độc nhất trên sùng, chương 1-1 mau đuổi theo không được để cô ta chạy thoát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội quán Mặc Mai là hội quán thương mại dịch vụ hàng đầu rất nổi tiếng ở nước gió, là biểu tượng của tầng lớp thượng lưu để phô trương danh thế, địa vị, quyền lực và sự giàu có. Toàn bộ hội quán lộng lẫy tráng lệ đến mức rườm rà, mang đậm màu sắc tôn giáo, chủ nghĩa hưởng lạc, phô trương sự giàu có, đam mê sắc thái, tình cảm mãnh liệt tuôn trào. Lạch cạch, những đôi giày cao gót dẫm lên hành lang, phát ra âm thanh loạn xạ. Phương Y Lan mặc một chiếc váy dạ hội màu đen của nàng tiên cá. Những đường nét uyển chuyển phác họa ra những đường cong tuyệt đẹp của cô. Tà váy xẻ kéo xuống đất quyến rũ dịu dàng phảng phất là kiểu quyến rũ, lẳng lơ như cảnh xuân chớm lộ trong lúc chạy, chiếc váy này đã khiến cô gặp rất nhiều rắc rối. Mau đuổi theo, không được để cô ta chạy thoát. Cùng với tiếng hét hung bạo, một nhóm đàn ông mặc đồng phục màu đen, dáng người cao to, tay cầm súng ống đuổi theo, bước chân hỗn loạn, phát ra tiếng vang lộn xộn. Súng ống là hàng cấm ở quốc gia Z, nhưng lệnh cấm súng này dường như lại vô dụng ở hội quán Mặc Mai. Phương Y Lan kéo vạt váy dài, chống đỡ cơ thể mỏi nhừ, liều mạng mà chạy, luồng khí mạnh mẽ luồn vào trong cổ họng, khiến ngực cô đau đến nghẹt thở. Phải cố gắng trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu rơi vào tay bọn người này, hậu quả. Tim không ngừng run rẩy, hơi thở vốn không đều lại trở nên khó khăn, lồng ngực nóng ran như một quả cầu lừa. Đứng lại, không được chạy. Bắt lấy cô ta, cậu chủ Duy Khắc Đa sẽ trọng thưởng. Đám con gái thối tha cả gan dám mạo phạm cậu chủ Duy Khắc Đa, thật là không sợ chết mà. Con đĩ này, một lát nữa bắt được mày, để xem cậu chủ Duy Khắc Đa chơi mày đến chết thế nào. Tiếng bước chân loạn xạ, tiếng la hét dữ tợn kèm theo những tiếng chửi rủa thô tục không ngừng truyền đến từ phía sau. Lộp cộp, đôi giày cao gót 15 phân dẫm lên tà váy rồi kéo lê dưới đất, khiến Phương Y Lan lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Cô đột nhiên khom lưng cúi xuống, cởi đôi giày cao gót dưới chân. Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn đá quý màu đen ở giữa ngón trỏ của tay phải, trên đế bật ra một lưỡi dao sắc nhọn dài chưa đến một phân. Lưỡi dao sắc nhọn hình thoi, mỏng sáng và sắc bén, giống như cánh ve sầu. Lưỡi dao ở hai bên, thậm chí còn sắc bén hơn. Nhìn có vẻ nhỏ, giống như một lưỡi dao vô dụng, nhưng không ai dám nghi ngờ lực sát thương của nó. Chiếc nhẫn quét qua trên mặt tà váy, loại vải gấm đắt đỏ phát ra âm thanh xé toạc. Đường viền váy cánh sen kéo lê trên đất trong nháy mắt biến thành váy liền dài đến đầu gối, không còn phong cách diêm dúa lòe loẹt như hồi nãy, mà lại thêm vài phần hoang dã quyến rũ, càng mê hoặc lòng người. Đứng lại còn chạy là tao bắn đó. Một âm thanh cảnh cáo hung hãn và lạnh lùng phát ra từ phía sau, còn có tiếng răng rác của tấm chốt khóa xuống. Phương Y Lan cơ thể đông cứng lại, cầm đôi giày cao gót trong tay từ từ xoay người, giơ hai tay lên nói. Đừng bắn, dứt lời, đôi giày cao gót nhanh chóng tạo nên một đường vòng cung giữa không trung, hét vào mấy người đàn ông mặc áo đen đang đuổi theo. Lũ đần độn, trò chơi đến đây là kết thúc. Chiếc giày đập mạnh vào trán một người đàn ông trong số chúng. Chúng tức giận mà hét lên một cách hung hăng, con đàn bà hôi hám chết tiệt, bắt à ta lại cho tao. Không khí đột nhiên ngưng lại, sự yên tĩnh bao trùm đến mức ngột ngạt bí bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều giữ nguyên tư thế, không có bất cứ động tĩnh gì. Người đàn ông cực kỳ phẫn nộ, đuổi theo còn ngẩn ra đó làm gì, các ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai à, bầu không khí đáng sợ bao trùm. Cách chương.